Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, Đồ Ma Đại Hội. Là thiếu niên ma vương, muốn hay không ra tay giết hắn? Chư vị, chúng ta cộng đồng xuất thủ, chém giết thiếu niên ma vương như thế nào? Cộng đồng chém giết, phần thưởng kia đâu? Giết chết ma vương thế nhưng là có 10 vạn linh ngọc ban thưởng. Ma vương đầu người về ai? Ha ha ha, cái này còn không đơn giản. 10 vạn linh ngọc chúng ta chia đều chính là. Ma vương chiến lực không thể coi thường. Không hợp chúng ta chúng nhân chi lực. Rất khó bắt lấy hắn. Tốt, liền chiếu ngươi nói đi. Giết chết ma vương, linh ngọc chia đều. Ba đội nhân mã thủ lĩnh đều là ngưng huyết cảnh. Bọn hắn vừa mở miệng thương nghị. Một bên dẫn người hướng phía vương thần áp sát tới. Ra ra ngươi. Vương thần nghe vậy phẫn nộ. Những người này thế mà thương nghị giết chết hắn. Muốn bắt đầu của hắn đổi linh ngọc. Hắn sát tâm nổi lên. Không lùi mà tiến tới. Xúi dục bá hạ hướng đám người đi đến. Cái này ma vương đến rồi. Hắn không sợ chúng ta sao? Đám người thần sắc có chút bối rối. Người có tên cây có bóng. Bọn hắn mặc dù nhân số không ít, nhưng là thật cùng ma vương đối đầu, vẫn là khó tránh khỏi có chút e ngại. Mọi người không cần sợ. Chúng ta có nhiều người như vậy, còn sợ đấu không lại một cái ma vương. Hắn hiện tại chỉ là một cái luyện thể cảnh giới tiểu võ giả. Không có cái gì có thể sợ. Có người mở miệng an ủi. Giết. Đám người ổn định lại tâm thần. Nắm chặt trong tay binh khí. Hướng vương thần vây quanh, khoảng chừng 70-80 người, hình thành một cái cự đại vòng vây. Chiến, vương thần cũng tiện tay lấy ra một thanh hạ phẩm pháp khí. Đây là một thanh dài nhỏ yêu đao, là hắn từ Linh Châu không gian tìm tới. Đây cũng là trước mắt hắn có thể sử dụng duy nhất binh khí. Lúc này hắn linh khí, mặc dù vượt qua phần lớn người, nhục thân cũng rất bất phàm. Nhưng hắn nhục thân cũng không có trải qua thuế biến. Mặc dù so với bình thường người võ giả đồng cấp mạnh hơn. Còn làm không được tay không tiếp giao sắc. Dựa theo hắn lúc đầu tu luyện. Hắn lần thứ nhất nhục thân thuế biến. Hẳn là tại đột phá ngưng huyết cảnh về sau. Cho nên hiện tại. Hắn chẳng qua là một cái tương đối cường đại phàm thể mà thôi. Không khí hiện trường có chút khẩn trương. Sát ý tràn ngập. Giết. Không giết là ai hô một cuống họng. Đám người động, từng cái cầm trong tay lưỡi dao. Hướng bên này kích xạ mà tới. Giết, giết, giết. Gió nổi lên, gió thật to, thổi lên trên lục địa cát vàng. Trong cuồng phong tựa hồ cũng mang theo tiêu sát ý vị. Cầm đầu ba cái ngưng huyết cảnh võ giả tốc độ nhanh nhất. Trong nháy mắt đã đến vương thần cách đó không xa. Giết. Vương thần bước chân tại bá hạ trên lưng nhẹ nhàng điểm một cái. Mạnh mẽ thân thể bắn ra. Đón nhận một cái trong đó cầm trong tay kim thương ngưng huyết cảnh võ giả. Đinh. Cả hai tiếp xúc. Vương thần yêu đao lắc một cái. Trùng điệp điểm vào đối phương mũi thương bên trên. Người kia như bị sét đánh. Đăng đăng lui về sau vài chục bước. Ho ra một miệng lớn máu tươi. Thật là lợi hại. Cầm trong tay kim thương võ giả sắc mặt hoảng hốt. Đối phương cảnh giới còn không bằng hắn. Nhưng linh lực chi hùng hậu. Lại vượt qua hắn gấp bội. Xoẹt xoẹt. Đằng sau hai cái ngưng huyết cảnh võ giả công kích cũng đến. Một đao một kiếm. Một trái một phải. Một cái thẳng đến vương thần yết hầu. Một cái khóa chặt hắn mi tâm. Phốc thử. Vương thần thân thể lóe lên. Né tránh công kích của đối phương. Đồng thời trường đao chọc lên, một cái mang máu cánh tay phóng lên tận trời. Vương thần có thể quỷ quyệt bộ pháp di truyền, sau một khắc xuất hiện tại cái kia tay cụt võ giả phía sau. Yêu đao cũng đi theo xẹt qua một đạo lợi mang, mang ra một vòng huyết quang. Phốc, đầu người nọ sọ từ trên cổ trượt xuống, máu tươi cuồng phún như trụ. Chết đi chính là tay cụt võ giả, hắn chí tử cũng không dám tin tưởng. Vương thần đao nhanh đến loại trình độ này. Còn có một cái cầm kiếm võ giả cảm giác được không đúng. Vội vàng quay người. Phốc. Tại hắn xoay người một sát na. Một thanh dài nhỏ yêu đao xuyên qua trái tim của hắn. Cầm kiếm võ giả sắc mặt đại biến, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, trường kiếm trong tay của hắn cũng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, xoẹt, một đạo khí kình tại vương thần phía sau vang lên. Cái kia cầm súng võ giả trường thương đến, kim thương hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, đâm thẳng vương thần cái ót. Chết đi, 10 vạn linh ngọc là của ta. Kia cầm súng võ giả lộ ra điên cuồng thần sắc, phảng phất có thể gặp phải. Sau một khắc, trường thương của mình xuyên qua ma vương đầu lâu. Xoát, thời khắc nguy cấp, vương thần thân thể khẽ nghiêng, khó khăn lắm tránh thoát trường thương công kích. Mũi thương dán bên tai của hắn xẹt qua, chém rụng hắn vài cọng tóc. Vương thần không có quay người, ngược lại lui lại một bước, một cái hung mãnh thiết sơn dựa vào, đâm vào đối phương ngực. Ầm, kia cầm súng võ giả thân thể rung mạnh, cảm giác có một tảng đá lớn đánh trúng vào ngực, to lớn lực đạo kém chút chấn động đến hắn nhịp tim đều đình chỉ. Phốc thử, vương thần mượn nhờ đối phương lực đạo, quay người chém xéo một đao, yêu đao từ cầm súng võ giả bả vai cắt vào, từ sau người hạ sườn vạch ra, người này thân thể trực tiếp bị một đao phân thây. Người thật nhanh đao, cầm súng võ giả đứt quãng nói ra một câu, tiếp lấy thân thể một phân thành hai, máu tươi biểu tán mà ra, dưới chân cát vàng, bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Giết, vương thần dưới chân khẽ động, thân thể lướt đi, thẳng hướng những cái kia cách gần nhất võ giả. Thật là lợi hại, mọi người vẻ mặt hơi chậm lại, nghĩ không ra ba vị lão đại trong khoảnh khắc liền bị chém giết. Phốc phốc phốc, vương thần mặc dù bất thiện dùng đao, giết người tốc độ một điểm không chậm, trường đao chỉ, đánh đâu thắng đó, trong chốc lát, lại có 5-6 võ giả tại chỗ đẫm máu. Không được, ma vương quá lợi hại, không phải chúng ta có thể đối đầu. Chạy mau đi, đám người gặp vương thần lợi hại như thế, diệt sát đồng cấp võ giả như cắt cỏ giới, từng cái sợ hãi, quay người bỏ mạng chạy trốn. 10 vạn khối linh ngọc mặc dù đối bọn hắn tới nói là một món tài sản khổng lồ, nhưng điều kiện tiên quyết là có mệnh cầm mới được. Vương thần thu đao, cũng không có truy sát đám người. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không có khả năng giết chết hết thảy mọi người. Tiểu Lam, tiếp tục xuất phát. Vương thần lại về tới bá hạ trên lưng. Giữa thiên địa linh lực tràn vào thân thể của hắn, hắn bắt đầu đột phá ngưng huyết cảnh. Ra rừng rậm về sau, hắn nguy cơ cũng liền đến. Vị trí của hắn đã bại lộ, tất nhiên sẽ có võ giả tới chặn giết hắn. Hiện tại hắn nhục thân năng lực không mạnh, nếu như gặp phải đồng cấp thần thể, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng. Lúc trước mọi người trong rừng rậm đều bận rộn đề cao mình chiến lực, cho nên đám người hoàn mỹ đuổi giết hắn. Tình huống hiện tại hoàn toàn khác nhau, không ít người đã có năng lực tự bảo vệ mình. Hô hô hô, gió càng lớn hơn, đầy trời bão cát bao phủ chân trời, cả thiên không cũng biến thành vẻ lo lắng mấy phần. Vương thần dạng chân tại bá hạ trên lưng, một người một thú, hướng phía bắc đấu bí cảnh trung ương tiến đến. Một khắc đồng hồ về sau, hắn đột phá ngưng huyết cảnh. Lần này đột phá chưa gặp được bình cảnh, cũng không có gặp được cấm chỉ, có thể nói thông suốt. Vương thần cũng nghênh đón hắn nhục thân lần thứ nhất thuế biến. Hùng hậu khí huyết tại thể nội lưu động, bước lên thượng cổ luyện thể võ giả bước đầu tiên. Vương thần cẩn thận phân biệt một chút chính mình sở tại vị trí, ở trong lòng tính toán một chút. 10 ngày về sau, hắn sẽ tới đạt một thành trì, gọi là Thiên Xu Thành. Bắc đấu bí cảnh bên trong, có thật nhiều thành thị, mỗi cái trong thành đều không nhỏ cơ duyên. Thiên Xu Thành là một tòa tương đối gần bí cảnh ngoại vi thành trì. Những này thành trì không phải hậu nhân sửa chữa, mà là thượng cổ võ giả lưu lại. Ma vương hiện thân, hắn tại nhất phương Tây hoang mạc khu vực. Không lâu sau đó, hắn hẳn là sẽ tiến vào Thiên Xu Thành. Một tin tức tại cái này một mảnh địa vực truyền ra, không ít tại bí cảnh phương Tây võ giả đều chiếm được tin tức. Cái gì? Ma vương muốn đi Thiên Xu Thành? Cải biến phương hướng, chúng ta cũng đi Thiên Xu Thành. Thiên Xu Thành sao? Thiếu niên ma vương cũng không dám vào thành đi. Mặc kệ nó, chúng ta cũng thay đổi tuyến đường Thiên Xu Thành. Mở mang kiến thức một chút ma vương đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thiếu niên ma vương sao? Nhất định phải giết hắn. Đây chính là 10 vạn khối linh ngọc nha. Chúng ta nhanh lên vào thành. Ngũ đại thế lực đệ tử nhận được tin tức. Có không ít người hướng phía Thiên Xu Thành tiến đến. Sau 10 ngày, Thiên Xu Thành sắp mở ra đồ ma đại hội. Ma vương tiến vào Thiên Xu Thành thời điểm. Chính là hắn táng thân ngày. Có ngũ đại thế lực thần thể truyền đến tin tức. Muốn tại Thiên Xu Thành tổ chức đồ ma đại hội. Đồ ma đại hội, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Không biết ma vương có dám tới hay không Thiên Xu Thành. Hắn cũng không dám đến đi. Chúng ta ngũ đại thế lực đệ tử sao mà nhiều. Nho nhỏ ma vương nếu như tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người cho ra đánh giá như vậy. Đồ ma đại hội, cái này ngũ đại thế lực người quá ghê tởm. Đây là muốn đưa vương thần huynh đệ vào chỗ chết. Chúng ta muốn hay không đi cứu vương thần huynh đệ. Đừng nói giỡn, trừ phi ngươi cũng không muốn sống. Nhiều người như vậy muốn sát vương huynh đệ. Lần này hắn chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Hy vọng huynh đệ có thể sớm một chút nhận được tin tức. Đừng đi Thiên Xu Thành. Nếu không liền xong rồi. Ai cũng liền cứu không được hắn. Có không ít tán tu nhận được tin tức. Có người phẫn nộ, có người dám thán. Cũng có người âm thầm cầu nguyện vương thần có thể tránh thoát một kiếp. Phốc, vương thần một quyền xuyên qua một cái địa hỏa giao thân thể. Quay người trở lại bá hạ trên lưng. 2 ngày thời gian trôi qua. Thực lực của hắn tiến bộ rất nhanh. Đã đột phá ngưng huyết tầng 3. Xoẹt, một đạo màu đen đại điểu từ không trung xẹt qua. Vương thần dương mắt nhìn một chút. Đây chỉ là một mực phổ thông sơn ưng. Là nhất giai cao cấp yêu thú. Sơn ưng kích động cánh. Tại vương thần trên không xoay quanh. Không có lập tức rời đi. Cũng không có rơi xuống tới ý tứ. Có người. Vương thần thần sắc khẽ động. Nhìn thấy sơn ưng trên lưng có người đứng thẳng. Hiện tại bọn hắn những này tiến vào bí cảnh võ giả. Đều không có tiến vào linh hải cảnh. Không có đủ năng lực phi hành. Thế nhưng lại có người may mắn bắt được cấp thấp phi hành yêu thú. Có thể mượn nhờ yêu thú thượng thiên. Cũng có người bản thân liền có phi hành yêu thú tọa kỵ. Ly, sơn ưng tại vương thần phía trên lại xoay 2 vòng. Lúc này mới bay lên rời đi. Xem ra ngũ đại thế lực đệ tử để mắt tới ta. Vương thần ngâm tắc, 2 ngày này thời gian. Thỉnh thoảng liền có người cưỡi phi hành yêu thú từ đỉnh đầu của hắn lướt qua. Rõ ràng là có người trong bóng tối giám thị hắn. Muốn hay không thay đổi tuyến đường. Vương thần vuốt cằm, âm thầm suy tư. Hắn cũng không ngốc, đã đoán ra. Có người sẽ ở một nơi nào đó chặn giết hắn. Thậm chí nơi đó đã bố trí rất nhiều nhân thủ. Được rồi, thay đổi tuyến đường cũng vô dụng. Ngũ đại thế lực đệ tử khắp nơi đều có. Từ cái kia phương hướng đi đều như thế. Vương thần thúc đẩy bá hạ tiếp tục đi tới. Hướng lên trời trụ cột thành phương hướng xuất phát. Xoẹt, một đạo kim sắc quang mang xẹt qua chân trời. Phía trên lại có hung cầm xuất hiện. Đây là một con xích kim điêu. Nó phảng phất chính là vì vương thần mà đến. Từ bầu trời đáp xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,